Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2466, chương 2466, đánh cuộc ước hẹn. Uy thế của một kiếm, giết Lưu Phấn thân ảnh trực tiếp ngã xuống đất lên, mà trong một sát na, phóng lên cao hỏa long, càng đem thân ảnh của hắn hoàn toàn thôn phệ. Ao ao ao. Ánh lửa tỏa ra bốn phía, kinh khủng uy năng tràn ngập thiên địa. Cái kia Lưu Phấn thân ảnh, căn bản cũng không có lại xuất hiện ở hỏa quang bên trong, mà là ở đứng sợ kiếm uy cùng hỏa long cuồng oanh loạn tạc phía dưới. Hoàn toàn vẫn lạc, nhất tôn thần thiên tột cùng cường giả, bị Diệp Lăng một kiếm chu diệt. Đương nhiên, cái này Lưu Phấn thiên phú cũng là kém muốn chết. Đừng nói là hắn, coi như là ném tới âm dương đạo cung nội môn bên trong. Hàng này cũng là lót đáy tồn tại, coi như là trước đây thua ở Diệp Lăng thủ hạ chính là Thiết Ngưu đều có thể liều mạng lấy muốn mạng của hắn, huống chi là lột xác Diệp Lăng, hồi ra lĩnh cơm hộp đi thôi. Áo rồng, Diệp Lăng không tiếc tháo cười, lập tức xoay người hóa thành một đạo kiếm quang. Biến mất ở cái này nhất phương thiên địa trong lúc đó. Không có ai biết, ở nơi này an tĩnh ban đêm đến cùng chuyện gì xảy ra. Cũng không người nào biết, đường đường nhất tôn thành chủ, đủ để hoành hành thái hư vị diện cường giả, bị Diệp Lăng một kiếm mẫn diệt. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng sớm liền thức dậy, khi hắn tỉnh lại chi về sau, lập tức hướng đại điện bên trong chạy đi. Tìm được rồi đang ở chỉ huy Thái Hư Thành chữa trị Thái Hư Đế Quân. Diệp Lăng nói cho Thái Hư Đế Quân, âm dương đạo cung có chuyện tạm thời tình, làm cho hắn hiện tại lập tức trở lại. Cho nên hắn là hướng Thái Hư Đế Quân cáo biệt. Thái Hư Đế Quân nghe được chi sau tác thì là khuôn mặt bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là làm cho Diệp Lăng ly khai, dù sao âm dương đạo cung chuyện tình có thể sánh bằng toàn bộ Thái Hư vị diện đều muốn lớn. Diệp Lăng cùng Thái Hư Đế Quân hàn huyên vài câu, mà sau phá toái hư không, trực tiếp biến mất. Kỳ thực, Diệp Lăng rời đi nhất đại nguyên nhân là bởi vì hắn cũng không muốn ở chỗ này tham gia cái gì hay là khánh công yến. Chủ yếu nhất là, hắn muốn né tránh Bạch Sinh cùng phiền chiến long. Làm cái gì đây? Liên tiếp đẩy mạnh tiêu thụ con gái của mình, người nào chịu được, còn chết đi Lưu Phấn, không ai biết hắn đi đâu vậy, cũng không người nghĩ tới hắn chết ở Diệp Lăng kiếm xuống. Hắn tiêu thất, ngược lại thành một điều bí ẩn đề, nhất ngày về sau, âm dương đạo cung Long Hồ Sơn, nội môn đệ tử chỗ ở, thiên tự nhất hào phòng trong, còn bà nó, Diệp Lăng, ngươi làm sao đi? Thần thiên trung kỳ, ông trời của ta a, lúc này mới đi ra ngoài mấy ngày a, thậm chí liền phá một cái đại cảnh giới, ngươi là yêu nghiệt a. Hoàng Lâm nhìn trước mắt Diệp Lăng tức thì sợ hãi giống đứng lên. Khuôn mặt bất khả tư nghị, một cái đại cảnh giới, như theo khuôn phép cũ tới, e là cho dù là thiên phú cường thịnh trở lại, vậy cũng phải đủ thời gian mấy năm mới có thể đột phá. Hơn nữa tu luyện hoàn cảnh còn phải vô cùng tốt. Nhưng là Diệp Lăng đây, ly khai âm dương đạo cung mới mấy ngày, lại trở về thời gian thình lình đã vượt qua đến rồi loại đáng sợ này tình trạng. Hoàng Lâm là bách tư bất đắc kỳ giải a, chẳng lẽ Diệp Lăng tìm được nhất chỗ bảo tàng? Nhiều may mắn vận khí. Diệp Lăng lập tức nhếch miệng vừa cười vừa nói. Hắn nói là sự thật. Lúc này đây Thái Hư vị diện chuyến đi, đúng là nhiều may mắn cùng vận khí. Nếu không phải là nuốt long mạch, hắn cũng không thể nào biết đột phá nhanh mạnh như vậy. Nhiều may mắn, vận khí, ngươi đừng nói giỡn. Ta vì sao không có vận may như thế này? Thực sự là người so với người tức chết người a. Chẳng qua nói chuyện cũng tốt. Tối thiểu ở nửa nguyệt phía sau đánh cuộc chung, chúng ta có thể không chút nào sợ Liễu Tam Đao. Hoàng Lâm nhếch miệng cười. Đối diện Diệp Lăng cũng là nhẹ nhàng gõ đầu. Đôi mắt bên trong sớm tràn đầy dồi dào chiến ý. Nội môn đệ nhất đệ tử Liễu Tam Đao. Có thể cái này thần thoại sẽ bị chính mình cho tự tay trấn áp. Làm ngày Diệp Lăng trở về chi về sau, liền trực tiếp tiến vào phòng tu luyện bên trong tiếp tục tu luyện. Căn bản liền không có dừng chút nào nghỉ, thì dường như một cái động cơ tựa như vĩnh viễn không thôi. Đối với Diệp Lăng như vậy tu luyện cuồng nhân, Hoàng Lâm là muốn chửi đồng. Kinh khủng như vậy thiên phú, như thế nghịch thiên kỳ ngộ, còn đặc biệt cố gắng như vậy, còn có nhường hay không bọn họ những thứ này tư chất bình thường. Lại lười nham thời kỳ cuối tên sống. Thời gian chậm rãi quá, thời gian nửa tháng đối với thần mà nói chỉ là trong nháy mắt. Khi này nhất ngày đi tới chi về sau, toàn bộ Long Hổ Sơn, thậm chí là còn lại sơn ở trên nội môn đệ tử, hoàn toàn kích động, từng cái hướng Long Hổ đỉnh Long Hổ đài chạy tới. Long Hổ Sơn đệ nhất nội môn đệ tử Liễu Tam Đao, lấy nửa bước thần linh tu vi, khiêu chiến một cái tiến nhập âm dương đạo cung chẳng qua hai tháng đệ tử Diệp Lăng. Cái tin này giống như bạo phong một dạng, nhanh chóng ở toàn bộ đạo cung bên trong nổ tung. Đại Nhật Lăng Thiên, ánh mặt trời rực rỡ phía dưới, đứng hàng với Long Hổ Sơn một góc cự đại Long Hổ đài lên. Liễu Tam Đao thân ảnh độc lập ở lôi đài chi lên, tay cầm đơn đao, thần sắc đạm mạc, bốn phía rậm rạp chằng chịt đoàn người, đem toàn bộ Long Hổ chung quanh đài đều cho vây đám chật như nêm cối. Thậm chí ở chung quanh còn có thể chứng kiến rất nhiều thần linh cảnh đầu sò đều chiếm giữ ở một ít cái vị trí thật tốt địa phương, đang ở lẫn nhau thảo luận. Các ngươi nói cái kia Diệp Lăng có phải hay không muốn chết, cũng dám tiếp thu Liễu Tam Đao khiêu chiến. Một viên vạn năm đại thụ chi lên, một người mặc trường bào màu trắng nam tử nằm nghiêng ở trạc lên, quay đầu hỏi sau lưng vài cái nam nam nữ nữ. A hát, có lẽ vậy, cũng khó nói là vì đồn thổi lên. Dù sao Liễu Tam Đao uy danh, đừng nói ở nội môn, coi như là ở đệ tử tinh anh bên trong, cũng là như sấm quán đỉnh. Đúng vậy a, cái này Liễu Tam Đao nghiện đao thành ma, như không phải là vì hắn đao pháp, có thể sớm có thể đạp chân thần linh cảnh, trở thành đệ tử tinh anh. Mặc dù là hiện tại hắn cảnh giới này cũng đầy đủ đáng sợ. Có người nói hắn đã từng cùng nhất tôn thần linh đại chiến, bất bại rời đi. Trạc lên, vài cái nam nam nữ nữ đều là cười trò chuyện đạo. Thần linh, cái này trên cành cây vài cái nam nữ toàn bộ đều là thần linh cảnh đầu sò. Cái này âm dương đạo cung trong đệ tử tinh anh, thân phận địa vị đáng sợ. Ha, xem cái kia là ai? Dĩ nhiên là Lý Long Minh. Người này một tay kiếm pháp kinh người, nhưng là tiến nhập đệ tử tinh anh về sau, từ trước tới giờ không cùng người đi lại, một mạch trốn hắn cái kia phòng rách nát trong tu luyện. Biết nay ngày sẽ ra tới, ngươi còn chưa biết, có người nói đệ đệ của hắn chính là bị cái này Diệp Lăng cho hại chết. Ta dựa vào, thiệt hay giả? Mấy người tức thì kinh ngạc, lập tức không khỏi tự chủ gật đầu. Huy đệ chết, đây chính là thâm cừu đại hận a. Đã là giữa trưa, cái kia Diệp Lăng thế nào còn chưa tới? Có phải hay không là sợ chết cho nên không dám tới? Ha ha, rất có thể, chờ xem, mặc dù là tới, cũng phải bị Liễu Tam Đao trực tiếp gạt bỏ. Long Hổ đài bốn phía, vô số nội môn đệ tử đều là cười ha ha nói. Mà Long Hổ trên đài Liễu Tam Đao từ từ nhắm hai mắt mâu, ôm ấp đơn đao, khí thế càng ngày càng đáng sợ. Long Hổ Sơn đại điện chi lên, Long Vân Hổ Phong hai đại trưởng lão ngồi ở chủ vị chi lên. Đại ca, cái này Diệp Lăng có thể theo Long Hổ đài thượng tẩu xuống sao? Cái kia Long Hổ đài Một ngày đăng lên, nhưng là sinh tử tự phụ a. Hổ Phong khuôn mặt sắc ngưng trọng hỏi, ngươi tin tưởng sẽ có kỳ tích sao? Mà này lúc, một bên Long Vân cũng là mỉm cười, thản nhiên nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.